Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 62, C 62, có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vũ Hiên móc tay về phía người đàn ông to béo, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Lão Tam giật mình, nuốt nước miếng, từng bước tiến về phía trước. Đại ca, tôi đã nói là anh rung động thôi mà. Sao anh còn ghi thù thế? Khóe mắt Sở Vũ Hiên liếc nhìn Tiểu Thanh đang bận rộn trong bếp, thấp giọng nói, tôi bảo cậu đưa 4 vé thuyền. Tại sao trong đó lại có một người thuộc đội cảnh sát hình sự nhỉ? Lão Tam đột nhiên rùng mình. Hả? Không thể nào, lão Ngũ vốn muốn xem kịch hay đột nhiên trở nên nghiêm túc, vội vàng đến gần Sở Vũ Hiên. Cảnh sát đến tìm anh à? Sở Vũ Hiên trừng mắt nhìn lão Tam, tức giận nói, may mà tôi nhờ lão Ngũ giúp một tay hack tất cả camera giám sát có thể bắt được chúng ta. Nếu không, lúc này chúng ta đều bị đưa vào đội cảnh sát hình sự thẩm vấn rồi. Đồ ngốc, vẻ mặt lão Tam rất ấm ức. Thuyền chạy ra rồi tôi mới ra tay hành động. Làm sao có thể bị phát hiện chứ? Việc này, chẳng phải là xui rủi quá rồi sao, cậu đó? Sở Vũ Hiên giơ tay đập vào ngực lão Tam. Còn lần sau nữa tôi sẽ ném cậu về Thiếu Lâm tự. Lão Tam bĩu môi, lầu bầu nói, không phải là anh không biết, tôi chỉ biết đánh giết. Loại công việc tỉ mỉ này trước đây đều do lão Tứ làm. Lão Ngũ chớp chớp mắt, đại ca, hay là gọi lão Tứ về đi. Bây giờ anh ấy đang làm mục sư ở Hàn Quốc, nhàn rỗi đến nỗi đau cả trứng rồi. Sở Vũ Hiên cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, cắn một cái ở khóe môi. Quên đi, cậu ấy đã kết hôn rồi. Đừng quấy rầy cậu ấy. Lão Tam, tôi nghĩ nên gọi cho cậu ấy đến thì tốt hơn. Có một số việc, cậu ấy có thể làm một cách dễ dàng. Lúc ba anh em đang nói chuyện, Tiểu Thanh từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây. Cậu chủ, lão Tam, lão Ngũ, ăn trái cây trước đi. Tối nay tôi hầm sườn heo, phải chờ thêm chút nữa. Những chủ đề mờ ám đó đột ngột kết thúc. Sở Vũ Hiên búng tàn thuốc, nói, vất vả rồi. Với Tiểu Thanh, điện thoại của anh chợt rung lên. Nhìn lướt qua thì đó là lão Nhị. Nhà này là một căn hộ lớn có 2 phòng 1 cầu thang. Đối diện không có ai ở, tôi đã liên hệ chủ nhà. Họ đồng ý bán với giá 7 triệu. Cao hơn 500.000 tệ so với giá thị trường. Chỉ bán chứ không cho thuê. Nếu anh thấy được thì có thể chuyển đến tối nay. Trong giao diện trò chuyện, tin nhắn cuối cùng được Sở Vũ Hiên gửi đi khi anh bước ra khỏi cửa đội cảnh sát hình sự. Nghĩ cách, tôi muốn sống bên cạnh Triệu Nhã Nam. Sau khi đọc tin nhắn xong, Sở Vũ Hiên không chút do dự trả lời, mua. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, giúp tôi thu dọn đồ đạc, tối nay tôi sẽ chuyển đi. Ba người Tiểu Thanh đều có khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Cậu chủ, ngài, chuyển nhà sao? Đại ca, anh chuyển đi đâu thế? Má nó, không phải anh định sống chung với Triệu Nhã Nam đó chứ? Đại ca, anh có nghiêm túc không vậy? Sở Vũ Hiên cười nhẹ, là rung động đó. Lão Tam, không xong rồi, không thể trốn tránh được ánh mắt đó. Tránh cái đầu cậu, đến trước mặt quan nhị ra mà suy ngẫm đi. Còn mặt mũi hát à, lão Ngũ? Có ý gì? Ngày hôm sau, Triệu Nhã Nam bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau khi Thiếu Kiên Nhẫn tắt đồng hồ báo thức, cô lại chợp mắt thêm nửa tiếng nữa, cho đến khi tuyến phòng thủ thứ 2 của đồng hồ báo thức bật lên, cô mới mơ mơ màng màng ngồi dậy. Biểu cảm trông vừa buồn ngủ vừa khó chịu. Người đẹp này không phải là người khó thức dậy chứ đừng nói đến việc không thể xuống giường. Chỉ là không biết tối hôm qua người hàng xóm phát điên gì mà lại chuyển nhà vào ban đêm. Mãi đến hơn 2 giờ sáng mới hoàn thành nên đến gần 3 giờ cô mới ngủ. Vì đã muộn hơn bình thường nửa tiếng nên Triệu Nhã Nam cũng không thèm ăn sáng. Tắm rửa rửa mặt sạch sẽ trang điểm xong liền xách túi vội vã đi ra ngoài. Sau khi khóa cửa, vừa quay lại thì cánh cửa của người ở phía đối diện tình cờ mở ra. Ngay sau đó, Sở Vũ Hiên, người đã nhìn qua mắt mèo hơn nửa giờ đồng hồ bước ra. Khoảnh khắc Triệu Nhã Nam nhìn thấy người đàn ông chó má này, vẻ mặt của cô không còn có thể diễn tả là sốc nữa. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu có phải mình ngủ không ngon và bị ảo giác không? Ý, vợ à, thật trùng hợp. Em cũng sống ở đây à, cách Trương.